Chương 0802, thiên đạo che chở người. Quân vô cực không hiểu, cái gì là thiên phạt, nàng còn chưa từng nghe nói qua cái này. Tạ Lưu Cảnh giải thích nói, ta QNZ không chắc chắn lắm, chỉ là nghe nói, nếu là một khi xúc phạm thiên đạo, liền lại nhận thiên phạt, bị thiên đạo hủy diệt. Xúc phạm thiên đạo sao? Quân vô cực hồi tưởng lại Tần Nghiệp nói qua những lời kia, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì hắn nói qua câu kia bất công cùng không phục? Nếu thật là dạng này, cái kia cái này thiên đạo tính tình QNZ qua lớn chút. Huống chi, trên đời nhiều người như vậy, cảm thấy thiên đạo bất công sợ là có khối người, chẳng lẽ một khi có người nói câu nói này, liền phải bị thiên phạt? Thiên đạo có rảnh rỗi như vậy sao? Chuyện này xác thực lộ ra quỷ dị. Theo lý mà nói, muốn xúc phạm thiên đạo cũng không dễ dàng, tuyệt không phải một hai câu liền lại nhận thiên phạt. Đây cũng là Tạ Lưu Cảnh không nghĩ ra địa phương, so với cái kia hai câu không đau không ngứa lời nói, trên đời này rất nhiều người làm được quá đáng hơn. Nếu là nói hai câu liền phải bị thiên phạt, những người kia nói thế nào hơn nữa, hắn còn nghe qua một cái truyền thuyết. Nghe nói, trên đời này còn có một loại người, thân phận cực kỳ đặc thù, thủ thiên đạo che chở, một khi có người gây bất lợi cho bọn họ, liền có khả năng chọc giận thiên đạo, gặp thiên phạt. Tân Nghiệp vừa mới mặc dù phàn nàn qua thiên đạo bất công, lại là tại ba lần chớ chú quân vô cực sau mới nhận lấy thiên phạt. Tạ Lưu Cảnh không quá chắc chắn, việc này đến cùng quân vô cực có quan hệ hay không. Dù sao, hắn vẫn cho là đó chính là một truyền thuyết. Nếu như chuyện này cùng quân vô cực có quan hệ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Tạ Lưu Cảnh thật sâu nhìn xem quân vô cực, tâm tình càng ngày càng gánh nặng. Việc này nếu cùng quân vô cực có quan hệ, cái kia quân vô cực thân phận, sợ là so với hắn suy đoán còn muốn không đơn giản. Hắn lo lắng hơn là, thiên đạo nếu là quả thật che chở quân vô cực, sẽ có cái gì mục tiêu? Tạ Lưu Cảnh xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía quân vô cực trong tay ngự hồn tiêu. Chi này cây sáo cu nở dê không đơn giản, lại có thể thôn phệ chớ chú. Nó đến cùng là lai lịch gì vừa rồi thiên phạt, có thể hay không cùng nó có quan hệ? Tạ Lưu Cảnh không đoán ra được, trong lòng càng cảm thấy bất an. Hắn cho là mình bất cứ lúc nào đều có thể tuyệt đối tỉnh táo, ai ngờ một khi dính đến quân vô cực an nguy, hắn cũng không có biện pháp tỉnh táo lại. Tiếp tục như vậy, quân vô cực thực không có việc gì sao? Ánh mắt của hắn quá rõ ràng, phá thiên hoang, trong lòng lo lắng cơ hồ toàn bộ viết trên mặt, quân vô cực nghĩ nhìn không thấy đều làm không được. Nàng cảm thấy không hiểu, người đang lo lắng cái gì? Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy Tạ Lưu Cảnh lo lắng bộ dáng, hiếu kỳ đồng thời, lại không nhịn được muốn đem hắn nhíu mày vớt lên. Chi này cây sáo, ngươi về sau vẫn là tận lực không cần cho thỏa đáng. Tạ Lưu Cảnh thở dài, còn lại lời nói nhưng lại không biết nên nói như thế nào bắt đầu. Nếu là thiên đạo làm thật muốn quân vô cực làm cái gì, hắn bây giờ còn là không nói cho nàng cho thỏa đáng, bằng không thì quá mức tận lực, ngược lại có khả năng biến khéo thành vụng. Cho nên hắn yên lặng đem nguyên vốn muốn nói nuốt trở vào, nhàn nhạt nói, sắc trời không còn sớm, đi về trước đi. Quân vô cực nhìn ra hắn muốn nói lại thôi, gặp hắn không muốn nói, trong lòng do dự một cái chớp mắt, vẫn là quyết định không hỏi. Chỉ là, nàng yên lặng nắm chặt trong tay ngự hồn tiêu. Hai người đều mang tâm tư, bất chi bất giác về tới trấn Bắc Vương Phủ. Bởi vì sắc trời đã tối, quân vô cực trực tiếp trở về phòng. Ai ngờ mới vừa vào cửa, nàng liền mệt mỏi ngáp một cái, nồng đậm buồn ngủ cuốn tới. Ta đây là thế nào? Quân vô cực rót giường, rất nhanh đã ngủ say. Lúc này, trong tay nàng ngự hồn tiêu lần thứ hai hóa thành lưu quang, chui vào nàng thức hải.